Chương 80, hướng hổn lưu y đi. Mọi người đều biết, Thủy Yên Tông chỉ lấy nữ đệ tử, trong tông mặc dù QNZ có cao cấp tu luyện công pháp, nhưng chỉ giới hạn trong số ít tư chất đệ tử ưu tú, coi như một phần nhỏ nữ đệ tử đối mỹ thuật có cực sâu nghiên cứu, có thế cũng không phải không đâu địch nổi, không cách nào phá giải. Bởi vậy gần vạn năm qua, tại Thương Hải Đại Lục bốn thế lực lớn bên trong, Thủy Yên Tông thực lực tổng hợp luôn luôn xếp tại cuối cùng. Nhưng theo Sích Thủy đi vào Thương Hải Đại Lục ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, bởi vì Hắc Vân bên trong gia tộc phân tranh cùng bọn họ cùng Lam gia tranh đấu, Thủy Yên Tông mặc dù không có từ đó lẫn vào, lại bởi vì kia hai nhà hao tổn, thực lực tổng hợp bị động tăng lên tới vị thứ hai, gần với Thương Lan Tông. Lam gia nếu như bởi vậy muốn dắt các nàng xuống nước, đây là khả năng, nhưng muốn nói để Lam gia cùng với các nàng cùng chết, vẹn vẹn lý do này, thực sự là không thuyết phục được chính mình. Vậy thì vì cái gì đâu, vì cái gì Lam gia sẽ giống như vậy mặt, xuất động liền ám các đều không có thu tập được bao nhiêu tin tức tinh giáp tu sĩ, một bộ ngươi không chết, chính là ta vong bộ dáng. Sích Thủy trăm mối vẫn không có cách giải, đánh giá trong tông đám người cũng là kinh ngạc thêm không hiểu, đã như vậy, kia cũng chỉ có hỏi một chút người bên ngoài, nhìn xem có thể hay không tìm được dấu vết để lại. Cái này tốt nhất đối tượng nha, trong nội tâm nàng đã là nắm chắc. Không bao lâu, Sích Thủy liền đến một cái vắng vẻ hoang vu đảo nhỏ. Móc ra một khối phỉ thúy ngọc bài liếc một cái, xác định sau ngón tay ngọc nhẹ nhàng khẽ động, ngọc bài liền hóa thành phấn mạt, chiếu xuống. Sau khi làm xong, nàng mới chuyển mắt dò xét chung quanh, cùng nàng vừa tới Thương Hải Đại Lục lúc đồng dạng, trò chuyện không có người ở, liền phổ thông dã thú cũng là khó gặp. Nghĩ đến cái truyền tống trận kia, không biết Hắc Vân Cẩm Viễn đem rời đi không có. Đồng thời không đến bao lâu, phương xa liền thấy một cái bóng đen chạy tới, một cái hô hấp ở giữa liền đi tới Xích Thủy trước mặt. Hắc Vân Cẩm Viễn đánh giá trước mắt Sích Thủy, ánh mắt hơi lộ ra hào quang, ẩn có sóng ngầm phun trào, đảo mắt liền lộ ra một vòng dáng tươi cười, thân thiết hô, hảo nha đầu, lao phu liền biết ngươi không có việc gì, quả nhiên. Sích Thủy nhìn xem Hắc Vân Cẩm Viễn khó được cảm xúc bộc lộ, liền lâu không gặp nha đầu xưng hô đều đi ra, cũng không khỏi về lấy cười một tiếng, nói, đạo hữu đến thật nhanh đừng nói trước Hắc Vân Cẩm Viễn lúc này biểu lộ là thật là giả, chỉ là hắn phen này thái độ, đã biểu lộ lập trường của hắn. Đương nhiên. Nàng QNZ cân nhắc qua, đối phương có hay không rơi xuống nước hạ thạch khả năng, trong lòng cũng không phải là không có phòng bị cùng so đo, nhưng rất hiển nhiên, Hắc Vân Cẩm Viễn giống như phía trước thông minh, tinh thông tính toán, sẽ không tùy tiện đi nhầm một bước. Nàng không phải sợ Hắc Vân Cẩm Viễn, chỉ là không muốn thêm một cái bởi vì không rõ nguyên nhân mà muốn cùng với các nàng cùng chết địch nhân, có một cái Lam gia liền đã rất khó đối phó. Về phần Thương Lan Tông, trong lòng nàng tự có so đo. Liền gặp Hắc Vân Cẩm Viễn tùy ý một phất ống tay áo. Nha đầu, không cần thăm dò. Lão phu vừa nghe đến ngươi về tông, liền chạy về đằng này, không phải sao, liền thu được tin tức của ngươi. Sích Thủy có chút cười xấu hổ cười, lại không từ bỏ mà hỏi thăm, vậy ta liền không khách khí, ngươi cũng đã biết lần này Lam gia nhằm vào bản tông hành động ra sao nguyên do. Hắc Vân Cẩm Viễn mắt đen thâm trầm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sích Thủy nửa ngày, tại Sích Thủy đều có chút kìm nén không được muốn tiếp tục mở miệng lúc, mới lắc đầu, đáp, lão phu cũng không biết. Hắn tại Sích Thủy trên mặt hơi lộ ra thất vọng lúc lại hỏi, ngươi thật nghĩ không ra, khi nào vì sao chuyện trọc kia Lam Vũ tiểu nhi. Sích Thủy lắc đầu, một mặt mở mịt. Nàng cùng Lam Vũ chân quân trong lúc đó là có chút ân oán, nhưng kia cũng là việc nhỏ, không đủ để hắn làm ra dạng này tuyệt quyết hành động. Kia đến tột cùng là vì sao nàng bắt phá ra đầu cũng nghĩ không ra được, đành phải hỏi, vậy là ngươi như thế nào biết được tin tức của bọn hắn. Lao phu cũng là trước đây không lâu tại bọn họ hành động sau mới biết được, cũng không so ngươi sớm. Hắc Vân Cẩm Viễn quét trên mặt đất phấn mạt một chút, nói ra, nha đầu, lão phu trước kia cũng coi là thiếu ngươi một cái nhân tình, có một cái tin tức, lão phu có thể nói cùng ngươi nghe. Năm đó, lão phu theo Thương Châu Đại Lục vội vàng chạy về, cũng là bởi vì biết được đối phương đã xuất động tinh giáp tu sĩ. Lúc ấy, lão phu đã làm tốt liều chết chuẩn bị, kia tinh giáp tu sĩ đều đã đuổi đến bên ta biên giới, mắt thấy một trận đại chiến là tránh không được, thế nào biết, không hề có điểm báo trước, nhưng cái kia tinh giáp tu sĩ liền lui. Lão phu nơm nớp lo sợ phòng bị trăm năm. Không nghĩ tới, bọn họ hành động đối tượng, nhưng là đổi thành Thủy Yên Tông. Sích Thủy trầm mặc một hồi, mới hỏi, ngươi có biết, lúc ấy Lam gia nhưng có phát sinh đại biến. Cô trăm năm trước liền quyết định, nàng xác định sự tình không có nàng trong tưởng tượng đơn giản, không có tìm được nguyên nhân, muốn hóa giải đều không thể nào hóa giải lên. Chán ở dê lẽ lại, thật chỉ có khai chiến ứng. Hắc Vân Cẩm Viễn suy nghĩ một cái trước mắt, đắc, lúc ấy, Lam Vũ bế quan, Lam Vũ tiểu nhi tiếp trưởng vị trí gia chủ. Đó chính là nói, làm ra hành động lần này quyết định người là Lam Vũ. Xem ra, nàng xác thực được suy nghĩ thật kỹ cùng hắn ở giữa qua lễ. Tìm được như thế một đầu nhỏ manh mối, QNZ không tính không có thu hoạch, Xích Thủy cảm ơn Hắc Vân Cẩm Viễn, vội vàng chạy về trong tông, nàng đánh giá, trong tông đám người nhất định là sốt ruột chờ. Quả nhiên, nàng một lần ám các, mấy vị các lao tất cả đều tại, chính là rất không chào đón nàng mình cho các lao, cũng không khỏi hướng về phía trước hai bước, thân thể hướng về phía trước nghiêng, mặt mũi tràn đầy vội vàng tình. Xích Thủy cực nhanh đem biết tình huống tất cả đều báo cho, đám người đều kinh, vốn có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng là không biết từ đâu hỏi, cả phòng yên lặng. Xích Thủy đợi các nàng tiêu hóa những tin tức này về sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ta đánh giá, mục tiêu cuối cùng của hắn là ta. Có thế ta không biết, hắn vì sao nhất định phải đem bản tông lôi xuống nửa cờ muốn diệt trừ nàng, có các loại ám sát phương pháp, tầng tầng lớp lớp, nàng có thế liệt kê đều không dưới 10 loại. Vì sao đối phương hết lần này tới lần khác lựa chọn ngốc nhất một loại đầu thông minh lắc đầu, hiểu nói ra, ngươi là bản tông đương nhiệm người cầm lái, người khác không biết, kia Lam Vũ sẽ còn không biết hắn muốn trừ hết ngươi. Tất nhiên muốn đối mặt bản tông, hắn ngược lại là nhìn thấu triệt. Thông minh trên mặt cưỡng chế tức giận, nặng nề hừ một tiếng, lại nghiêm nghị nói, hắn cu nở dê quá là xem thường bản tông, liền xem như bản tông xếp hạng cuối cùng thời điểm, đều không người nào dám tới trêu chọc, hắn một cái vừa mới thượng vị mao đầu tiểu tử, liền dám lấn tới cửa đến, thật coi bản tông không người sư tỷ nói rất có lý. Minh cho oán hận tiếp lời, ta bộ xương già này rất lâu không có buông lỏng, vừa vặn bọn họ đưa tới cửa, chúng ta cũng đừng quá khách khí. Nhất định phải thật tốt chiêu đợi các nàng, đừng lãnh đạm khách nhân. Có khác hai người cu nở dê cực kỳ tức giận, nhao nhao nói thẳng nhất định phải bọn họ đẹp mắt. Xích Thủy luôn luôn trầm mặc, đám người mọi cử động chạy không khỏi con mắt của nàng. Thực ra, trên đường trở về, nàng có nghĩ qua đơn độc rời đi Thúy Yên Tông. Dù sao, phiền phức là nàng trọc, cũng không thể liên lụy Thúy Yên Tông đám người. Mà các nàng đối với chuyện này thái độ, quyết định nàng về sau đường muốn làm sao đi. Hiện nay xem ra, ở đây tuy có mấy người rất có hơi tử, nhưng bên trên có khó được cường thế thông minh, dưới có nóng nảy minh cho, các nàng QNZ sẽ không tại chỗ đem lời nói ra. Lại Xích Thủy khi trở về, QNZ đúng là kinh ngạc các nàng một cái. Trước chớ nói tao ngộ như thế hạo kiếp, liền các nàng nghe nói tình hình lúc đó đều cảm thấy nàng chỉ có đoạt xá một đường, mấy trăm năm tu vi hủy rồi cái kia tầng tưởng đến, nàng hoàn chỉnh không thiếu sót trở về, thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường không nói, chính là liền vết sẹo đều không có một cái. Cái này khiến các nàng xem hướng Xích Thủy trong ánh mắt, đều giống như bịt kín một tầng mạng che mặt, càng xem càng không chân thiết, càng xem càng sâu không lường được. Xích Thủy trong lòng lướt qua một dòng nước ấm, chính là vì ủng hộ vô điều kiện tín nhiệm nàng thông minh minh cho bọn người, nàng cũng không thể đi. Đã như vậy, vậy liền nên chiến đi, nàng tuy là nữ tử, có thế cũng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Bình thường thái độ, chỉ là không muốn rước lấy phiền toái không cần thiết mà thôi. Vừa vặn, coi như là nghiệm thu nàng vất vả bận rộn mấy trăm năm thành quả tốt. Xích Thủy hai tay siết chặt lại buông ra, ánh mắt tranh sáng, khóe môi nết lên không rõ thâm ý dáng tươi cười, ném câu tiếp theo ta đi tìm Thanh Viện cùng Yến Văn. Liên thản nhiên theo trước mặt mọi người bay ra đi, trô rẽ không gặp. Trong các mấy người tất cả đều bị nàng vẻ mặt như thế làm cho khẽ giật mình, đợi kịp phản ứng lúc, sớm đã nhìn không thấy bóng dáng. Thông minh minh cho liếc nhau, nháy mắt đạt thành chung nhận thức, vẫn là để tiểu hài tử chơi trước chơi. Các nàng coi như nhìn xem hí, thực sự không được, không phải còn có các nàng sao? Mấy ngày về sau, Xích Thủy đi tới Thương Lan Tông, trong tông cảnh đẹp liên tục, nàng vừa đi vừa nhìn, cực kỳ thanh thản. Đợi nàng đi đến mục đích lúc, Tử Thêm đã đến. Xích Thủy liếc nhìn chén trà trên bàn, hương trà lượn lờ, hiển nhiên là vừa mới rót đầy, thời gian nắm chắc được vừa đúng. Tử Thêm tùy ý chỉ, Xích Thủy cu nở dê tìm một trương thuận mắt ghế ngồi xuống, nhặt qua chén trà, không khách khí trước nhấp thượng một ngụm, đồng thời không nóng nảy ôn chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, tu chân cu nở dê cứ như vậy, một phần nguyên bản mỹ hảo truy cầu hiện tại cũng đã mất đi, tỉ như nói thức ăn ngon, đẹp áo trở. Cũng liền chỉ còn lại đối phẩm chất tốt linh trà còn có như vậy một chút chờ mong. Ta biết ngươi sẽ đến. Thử Thêm nhìn chằm chằm Xích Thủy một chút, nói. Đương nhiên. Xích Thủy mi mắt nhẹ phiến, nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi còn thiếu ta một lời giải thích, không phải sao? Thử Thêm có chút dừng lại, chậm rãi ngồi thẳng. Nhìn xem Xích Thủy, im lặng. Chẳng lẽ không phải Xích Thủy như mày, cùng Tử Thêm ánh mắt đối đầu, giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt giằng co, ai cũng không có rời. Sau một lúc lâu, Tử Thêm cười, rất thật cười, Xích Thủy ánh mắt chớp chớp, có một loại bị vọt đến cảm giác, nếu quả thật muốn hình dung, tựa như nu ý như hoa sáng lạ. Ách, lời này như vậy quen thuộc, là từ đâu nghe được? Hẳn là kiếp trước bất chi bất giác, nàng liền thất thần. Đó bất quá là một bút phổ thông bạc cật thanh toán xong giao dịch. Tử Thêm nói đến hời hợt, nhìn thấy Xích Thủy dáng vẻ, đồng thời không có tức giận, trong mắt đúng là khác thường hiện lên một chút vui vẻ. Tại Xích Thủy thần trí trở về lúc, mới chậm rãi hỏi, mấu chốt là, ngươi bây giờ, ý muốn như thế nào? Xích Thủy nghe vậy, có chút hơi bất mãn, bất quá tốt xấu cái này cũng miễn cưỡng được cho một lời giải thích, chí ít, biểu lộ Thương Lan Tông tuyệt không cùng Lam gia đi cùng một chỗ, còn không có chính thức đứng tại nàng đối trên phương diện. Vẹn vẹn điểm này, nàng đi chuyến này xem như đáng giá. Bất quá, muốn phân rõ chính là, nàng sở dĩ đến, cũng không phải là thật vì lời giải thích này. Nàng sở dĩ muốn tới, chỉ là vì cho đối phương một cái cơ hội giải thích. Nếu không, bọn họ trước kia giao tình, xem như triệt để xong. Hiển nhiên, đối phương cũng là biết điểm này. Ta Xích Thủy Nhãn Châu xoay động, nhẹ nhàng đáp, ta a dự định đi một chuyến Lam Linh Đảo. Người tử thêm biến sắc, hình như có nộ khí tại trong lồng ngực tụ tập, nửa ngày không nói gì. Xích Thủy lợi dụng đúng cơ hội, lại uống một ngụm linh trà, Thương Lan Tông quả nhiên khá hào phóng, dạng này phẩm chất linh trà, chính là Thúy Yên Tông, cu nở dê không có bao nhiêu. Thông minh cũng là vô cùng tốt trà, thanh đa mở một chút, nàng đạt được đồ tốt, cũng liền ngoan ngoan dâng lên. Nhìn xem Xích Thủy việc không đáng lo thần sắc, tử thêm giận quá mà cười, ngươi coi là thật muốn đi coi là thật muốn đi. Xích Thủy đáp được cực nhanh, hoàn toàn vô dụng suy nghĩ. Coi như biết đây là một cái cục, tử thêm hít một hơi, vẫn là hỏi lên. Xích Thủy sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng lắc trong tay chén trà tinh xảo, chậm rãi nói, phòng ngự được lại nghiêm mật, cũng bất quá là đứng ở thế bất bại. Chỉ có tìm tơ y vấn đề nguyên nhân, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề, không phải sao? Liền ngươi một người đi, tử thêm không nói gì phản bác, cũng tiếp nhận sự thật này. Dĩ nhiên không phải. Nàng đối đầu tử thêm ánh mắt hoài nghi, đi Lam Linh Đảo, cũng không phải là tất cả đều muốn cùng một chỗ. Tử thêm ném đi một cái có khác nhau sao ánh mắt tới, Xích Thủy hé miệng cười một tiếng, không để ý đến. Ta cùng ngươi, Xích Thủy hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến xảy ra chuyện lớn như vậy, coi như không cùng với nàng cùng một chỗ, bọn họ cũng sẽ đi. Nghĩ tới đây, nàng lại bình tĩnh, lắc đầu, không được không được, bọn họ muốn nhìn thấy hai ta cùng một chỗ, sẽ như thế nào? Tác tưởng để ý đến bọn họ làm gì, xem thường biểu lộ, lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Xích Thủy ngang đối phương một chút, hắn nếu là nhằm vào ta, chính là ta cùng hắn ở giữa sự tình, ngươi nhất định phải đi chặn ngang một gậy. Không phải đem nước càng quấy càng đục sao? Kia còn có hết hay không? Rồi nhìn xem nàng cực nghiêm chỉnh biểu lộ, tử thêm xoẹt cười một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi, ngươi nhưng không có đồng ý ta chỗ tốt gì, bất quá là đứng được gần tốt hơn xem kịch mà thôi. Xích Thủy một chút có chút nghẹn lại, nhất thời nghĩ không ra những lời khác tới cự tuyệt. Tử thêm cũng làm như nàng đáp ứng, thân thể méo mó tựa lưng vào ghế ngồi, mới mang theo ý cười nói, ngươi cu nở dê thật sự là năng lực, có thế dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy vô tội, một bộ không nghĩ ra biểu lộ, ngược lại là thật đem tử thêm chọc cười, liền gặp hắn phất phất tay, thở dài, mà thôi, biết rõ nu y có hổ, khuynh hướng hổ nu y được không, hết thể đều tùy ngươi, ngươi đánh tính lu cờ na ho xuất phát không có vội hay không, chậm rãi đi chính là. Lời nói chậm, không vội không khô, lại nhún vai, hắn đều chuẩn bị 100 năm, sẽ không để ý chờ lâu một trận, chúng ta đi từ từ là được. Tốt, đi theo ngươi. Tử thêm quét hướng bốn phía. Vậy bây giờ đâu, đương nhiên là tiếp tục uống trà. Xích Thủy đem chén trà đưa lên, yêu cầu lại đờ y một chén, rất tình nguyện nhìn thấy đối phương bất đắc dĩ bộ dáng. Thật lâu, tử thêm giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện, hỏi, người trước kia có phải là đang tìm kiếm nguyên thị gia tộc tộc nhân tại việc này? Xích Thủy sớm không biết quên đến biến mất mây bên ngoài đi, nhìn đối phương ý tứ, cái kia tu sĩ kim đan, tại quý tông bên trong, tử thêm cười nhạt không nói. Xích Thủy một chút cảm thấy thế sự thật sự là khó liệu. Trước kia nàng phí sức tâm lực tìm tên kia, tìm không thấy, hiện tại, không cần tìm, lại có người chuyên môn đưa ra, chuyện này là sao? A, cảm ơn ngươi, bất quá, đã không cần. Tử thêm vào chút ngoài ý muốn lườm nàng một chút, từ chối cho ý kiến, hắn cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến hỏi một câu như vậy mà thôi. Đối tại bọn hắn hiện tại tới nói, yêu thú đối tại trợ giúp của bọn hắn đã là không lớn. Hắn thấy, Xích Thủy mạo hiểm hiểu huyết khế lúc có khả năng liên lụy sinh mệnh nguy hiểm, tới làm chuyện này. Thực là ngu xuẩn không thể thành hành vi. Xích Thủy lúc này lại là nhớ tới lúc trước nàng theo khung con mắt nơi đó biết được, huyết khế cũng không phải là hoàn mỹ khế ước, chỉ cần yêu thú tu vi có thể đạt tới phân thần kỳ, huyết khế tự sẽ mất đi hiệu lực. Phân thần kỳ chính là nguyên anh kỳ thượng một cảnh giới. Đối với yêu thú tới nói, cũng chính là thập giai yêu thú. Thế giới này đồng thời không có thập giai yêu thú, cho dù có cu nở dê giống như tu sĩ đồng dạng phi thăng. Nàng từ cũng không thể nào biết được những tin tức này. Bất quá cái này theo khung con mắt trong miệng nói ra đến, Xích Thủy nhưng là tin tưởng. Nàng cùng Tiểu Bạch thương lượng về sau, đặt thành chung nhận thức. Liền trước mắt mà nói, nàng so Tiểu Bạch càng có hy vọng đạt tới phân thần kỳ, căn cứ khung con mắt lời giải thích, đến lúc đó, Tiểu Bạch cũng có thể cùng nàng cùng rời đi thế giới này, đến thượng giới. Thượng giới là một cái thích hợp tu luyện hơn thế giới, tin tưởng đến lúc đó, sẽ lại càng dễ đạt tới mục tiêu. Đổi một góc độ tới nghĩ, huyết khế mặc dù đưa các nàng buộc chung một chỗ, đã mất đi một phần tự do, nhưng QNZ không phải là không có chỗ tốt, nàng cùng Tiểu Bạch ở cái thế giới này đều không phải đứng đầu tồn tại, trợ giúp lẫn nhau hợp tác, có thể sống sót tỷ lệ, so với tách ra, phải lớn hơn nhiều. Bởi vậy, chỉ cần cố gắng tăng cao tu vi, tự do liền ở trong tầm tay. Nàng cùng Tiểu Bạch đều quyết định từ bỏ nguyên gia, không còn đi bước lên cái kia hiểm. Nàng cùng Tiểu Bạch QNZ tiến vào một cái trước nay chưa từng có hòa thuận kỳ. Nàng lần này trở về, lúc đầu dự định tuyển cái người thừa kế, lại đem trong tông sự tình an bài tốt liền xin nghỉ hưu sớm, không nghĩ tới, hiện tại lại tự nhiên đâm ngang. Nghĩ tới đây, Xích Thủy liền vô hạn đoán nghiệm. Thủy Yên Tông Thanh Viện an bài xong sở hữu làm việc, lúc này mới chuyển hướng luôn luôn ngồi ở một bên Yến Văn, lo lắng nói, dạng này thật không có vấn đề các nàng thế nhưng là đem trong tông gần hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ điều đi. Mặc dù gần một nửa là điều đến Thúy Yên Tông trong khu vực bảo hộ dân chúng, duy trì trật tự. Còn sót lại dự định theo các nàng cùng đi Lam Linh Đảo. Cứ như vậy, toàn bộ trong tông, QNZ liền chỉ còn lại mấy cái kia lão cổ đồng. Mặc dù Xích Thủy là như thế này phân phó không sai, trong nội tâm nàng vẫn là không chắc. Yến Văn vẫn như cũ sủ mặt, nhìn không ra biểu tình gì, tại thanh viện cầm mà nhìn chằm chằm vào nàng lúc, mới miễn cưỡng xem như an ủi, xem kịch cũng muốn thu phiếu tiền. Vừa vặn để các nàng hoạt động một chút thể cốt, yên tâm, các nàng toe toét đâu phải không Thanh Viện rõ ràng không tin. Nàng có thể tưởng tượng, làm những cái kia các lao phát hiện trong tông chỉ còn lại các nàng phẫn nộ lên nhảy chân cảnh tượng. Bất quá, đến lúc đó, các nàng ứng nên rời đi Thúy Yên Đảo, bị ương người, chắc chắn sẽ không là các nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi có chu tờ cười trên nỗi đau của người khác. Yến Văn nhàn nhạt lườm nàng một chút, không cần nghĩ cũng biết nàng đang nói thầm cái gì đó. Trong tông cấp một phòng ngự trạng thái khởi động sao Thanh Viện nghe vậy gương mặt thịt hung hăng kéo ra, cực kỳ chậm chạp gật đầu, trong lòng cũng là để cho thì thầm, cấp 1 ra cấp 1, các ngươi há mồm liền lên ra, biết cấp 1 phòng ngự trạng thái mỗi ngày muốn tiêu bao nhiêu linh thạch sao chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền cảm thấy đau lòng, không biết mắng tên kia bao nhiêu hồi bại gia tử. Bất quá tên kia nhìn nàng đau lòng đến hung, do dự nửa ngày sau mới nói, hoặc là khởi động đặc cấp lập tức đưa nàng dọa đến mắt trợn trắng, hiểm này không có đã hôn mê. Tên kia lại ngược lại cười nói, ngươi nghĩ như vậy liền sẽ không cảm thấy đau lòng. Để nàng giận mà không dám nói gì. Về phần tên kia là ai, đại gia lòng dạ biết rõ. Đúng rồi, cho Hắc Vân gia chủ tin, chuyến đến sao Thanh Viện tính một cái, hẳn là đến. Văn đứng dậy, vậy chúng ta cũng nên lên đường. Thanh Viện gật đầu, hai người thân ảnh cực nhanh biến mất trong phòng.